Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341. Vân Trung Hạc thuế biến, đại công cáo thành, không biết qua bao lâu, Vân Trung Hạc mở mắt, tỉnh lại, cả người tiến nhập một loại phi thường trống rỗng trạng thái. Vừa rồi xảy ra chuyện gì a? Quan tài này đến tột cùng là cái gì a? Trên người mình đến tột cùng phát sinh biến hóa gì a? Hẳn là ta biến thành cao thủ tuyệt thế rồi. Vân Trung Hạc nắm chặt nắm đấm, bỗng nhiên đập nện ra ngoài. Thảo, thảo, thảo, đau, đau, đau, một trận toàn tâm đau nhức kịch liệt. Sau đó thấy rõ, tay của hắn phá, chảy máu, hơn nữa còn nhanh chóng sưng đỏ đứng lên. Hay là giống như trước đây tay trói gà không chặt a? Không có đạo lý a. Nếu như không có thao tác, quan tài ngọc thạch này hẳn là phi thường đặc thù đó a. Năm đó nộ đế chính là nằm trong này phát sinh thuế biến, sau đó đi ra ngoài, vô địch khắp thiên hạ a. Thế nhưng là, Vân Trung Hạc cảm thấy mình không có gì thay đổi a. Bất quá rất nhanh, Vân Trung Hạc liền biết biến hóa của mình ở nơi nào. Bởi vì hắn trên tay vết thương bắt đầu cầm máu, mà lại đang dần dần khép lại, hơn nữa còn đang từ từ tiêu sưng. Cái này, nhanh như vậy sao? Ngay sau đó, Vân Trung Hạc tranh thủ thời gian kiểm tra trên người mình vết sẹo. Kết quả phát hiện toàn bộ đều không thấy. Không sai, thân thể của hắn xác thực phát sinh dị biến. Trên thân tế bào chữa trị tái sinh công năng, không biết được cường hóa gấp bao nhiêu lần. Cái này nhìn qua không có cái gì, nhưng trên thực tế vô cùng vô cùng nghịch thiên. Hiện đại địa cầu có một cái vĩnh hằng mục tiêu, đó chính là chống cự già yếu cùng tử vong, trường sinh bất lão. Người vì cái gì sẽ già yếu? Bởi vì nhân thể tế bào phân liệt số lần là có hạn. Có một cái triết học nghịch lý phi thường nổi danh, được xưng là nghịch lý Theseus. Một chiếc thuyền trải qua mấy năm sau, trên thuyền mỗi một cái linh kiện toàn bộ đều thay đổi qua một lần. Vậy nó vẫn là ban đầu thuyền sao? Phi thường thần kỳ là, nhân thể cách mỗi thời gian 7 năm, toàn thân tế bào cũng đều sẽ hoàn toàn thay đổi một lần. Cho nên như thế nào trì hoãn già yếu cùng tử vong, cũng đã trở thành hiện đại địa cầu một cái vĩnh hằng đầu đề. Đương nhiên mãi cho đến thế kỷ 21, vấn đề này là vô giải, nhưng có thể khẳng định một điểm là, muốn trì hoãn già yếu, nhất định phải từ tế bào trên căn giải quyết vấn đề. Người Đại Hàm Ma Quốc chính là như thế nào hấp dẫn phương Đông mấy đại hoàng đế sa đọa. Trường sinh bất lão, cũng chính là phản lão diên thọ đan, mà lại cũng thật có kỳ hiệu. Thiên tổ thần hoàng chính là tấm gương. Vậy chúng ta tiến hành suy luận, đám người này vì sao có thể phản lão diên thọ? Vì sao người bình thường không được? Nhất định phải người có nộ đế huyết mạch mới có thể. Nộ đế đời này đều không có thành hôn, cũng không có sinh sôi hậu đại, nhưng là phản lão diên thọ căn nguyên, nhất định ngay tại ở nộ đế, mà muốn chân chính phản lão diên thọ, trường sinh bất lão, rất hiển nhiên là muốn đột biến gen. Thiên tổ thần hoàng những người kia đều không phải là chân chính trường sinh bất lão, duy chỉ có nộ đế mới là. Vậy bây giờ, lại thêm một cái Vân Trung Hạc. Vậy cái gọi là trường sinh bất lão, có phải hay không tựa như Vân Trung Hạc như bây giờ? Tế bào có được nhanh chóng chữa trị cùng tái sinh công năng? Mà cái này cũng là mới nộ đế vô địch khắp thiên hạ căn nguyên. Nếu như tại xâm nhập suy nghĩ mà nói, vậy thì càng thêm kinh người. Nộ đế năm đó là thế nào chết? Không ai có thể nói rõ. Đại hạ cao tổ hạ trụ ở trên lăng mộ cuối cùng viết: ta tâm đã loạn, như vậy là không phải có thể cho là kim tự tháp thứ 9 này hạch tâm mộ thất hạch tâm công năng là trường sinh bất lão. Vậy trường sinh này đến tột cùng dài bao nhiêu? mà lại nộ đế sở dĩ cường đại căn nguyên, cũng đúng là trường sinh bất lão này, tế bào khôi phục nhanh chóng tái sinh năng lực. Kể từ đó, hắn càng có thể nghĩ hết tất cả biện pháp để cho mình trở nên cường đại, có thể cực điểm hết thảy khả năng đi thăm dò. Cho nên, viết ra nộ đế hắc kinh. Còn có một vấn đề, nộ đế đến tột cùng dung mạo ra sao? Nàng đã từng dạo qua mộ thất này, chẳng lẽ cũng không có lưu lại cái gì chân dung loại hình? Vân Trung Hạc tìm khắp cả toàn bộ mộ thất, tìm trong thạch quan này, cũng vẫn không có phát hiện. Chỉ bất quá, thạch quan này quang mang đã tắt đi xuống, khôi phục trở thành thường thường không có gì lạ một cái ngọc thạch quan tài. Vân Trung Hạc lại bắt đầu nghiên cứu, thạch quan này đến tột cùng là ai a đồ vật, đến tột cùng là niên đại nào sản phẩm, đây hết thảy đều không được mà biết. Còn có Hắc Long Vương, hắn biết mình phải chết, cho nên liều mạng đi vào kim tự tháp thứ 9 này. Có phải hay không liền muốn nằm tiến thạch quan này? Hắn có phải hay không đã biết quan tài ngọc thạch này bí mật? Trước đó không dám vào đến, nhưng là trước khi chết, không thèm đếm xỉa hết thảy, xâm nhập kim tự tháp thứ 9. Nhưng là, rất hiển nhiên hắn không thành công. Kim tự tháp thứ 9 này phía trước 3 cái cửa ải quá nghịch thiên. Cơ hồ bất luận kẻ nào đều có thể tiến đến. Ngoại trừ, gặp quỷ, dựa vào cái gì dạng này? Cho nên Vân Trung Hạc lúc ấy liền hiếu kỳ. 3 cửa ải này là ngẫu nhiên căn cứ mỗi người mà thay đổi, hay là cố định? Nếu như 3 cửa ải này là cố định nói, vậy, tựa như là vì Vân Trung Hạc đo thân mà làm. Hắn thật không tin thế giới này còn có người thứ hai đi vào tới. Bất luận kẻ nào tiến vào thứ nhất trong nháy mắt, liền triệt để biến thành hành thi tẩu nhục, trực tiếp chết ở chỗ này. Nếu như là đo thân mà làm, vậy, tin tức này số lượng càng lớn hơn, càng đáng sợ, đến mức Vân Trung Hạc hoàn toàn không muốn suy nghĩ vấn đề này. Hắc Long Vương, hắn có phải hay không còn sống? Nếu như hết thảy như là Vân Trung Hạc đoán nói, hắn lúc này hẳn là còn ở kim tự tháp thứ 9 lối vào. Vân Trung Hạc một lần nữa đem quan tài ngọc thạch tấm che đắp lên, sau đó lưu luyến không rời rời đi hạch tâm mộ thất này. Đường cũ trở về, trong kim tự tháp này đường hành lang thật dài a. Vân Trung Hạc bách chuyển thiên nhiễu, nhưng là đường đi ra ngoài không có chút nào gian nan, cũng không phải mê cung. Đi dòng dã hơn mấy trăm mét về sau, Vân Trung Hạc nhìn thấy Hắc Long Vương, hắn thẳng tắp quỳ ở nơi đó, không nhúc nhích. Người này quỳ đều cao hơn Vân Trung Hạc. Vân Trung Hạc tiến lên, muốn dò xét cái mũi của hắn cùng mạch đập, nhưng là toàn thân hắn đều bao phủ tại bên trong khôi giáp. Muốn cởi xuống hắn khôi giáp, nhưng là dùng sức chín châu hai hổ, hoàn toàn thoát không xuống. Sau đó lẳng lặng nghe hắn hô hấp và nhịp tim, đã hoàn toàn không có. Người này, chết rồi, mà lại rất buồn cười là, Vân Trung Hạc tiến vào kim tự tháp thứ 9 thời điểm, khả năng còn từ bên cạnh hắn trải qua, chỉ bất quá lúc ấy hoàn toàn không biết. Hắc Long Vương nói đến rõ rõ ràng ràng, chỉ cần đem hắn thi thể mang đi ra ngoài, đó chính là Hắc Viêm Đế Quốc Hoàng Đế mới. Hiện tại là thế nào mang đi ra ngoài? Gánh không nổi. Hắc Long Vương này 2m6 trở lên, tăng thêm áo giáp mà nói, vượt qua 600 cân, Vân Trung Hạc căn bản gánh không nổi. Thế là, Vân Trung Hạc dùng sức đem hắn kéo ra ngoài. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc hao hết thiên tân vạn khổ, rốt cục đem hắn kéo ra ngoài đến mấy mét. Sau đó, phát hiện trên mặt đất còn có một người, chính là Hắc Viêm Đế Quốc Thân Vương thứ 3. Hắn sau khi đi vào, hiển nhiên so Hắc Long Vương kém quá nhiều. Đi đến cái này liền triệt để hỏng mất, cũng chết mất. Vân Trung Hạc rút ra chủy thủ, dọc theo áo giáp khe hở, đâm vào cổ của hắn. Phốc thứ, máu chỉ là dần dần chảy ra. mà không phải tiêu xạ mà ra. Hiển nhiên người này đã chết hẳn. Vân Trung Hạc tiếp tục kéo lấy Hắc Long Vương hơn 100 cân thân thể. Thật sự là phải mệt chết người a. Bất quá có chút kỳ quái a. Ngàn năm qua không biết có bao nhiêu người tiến vào kim tự tháp thứ 9 này đi. Hẳn là sẽ lưu lại rất nhiều thi hài bạch cốt a. Làm sao không thấy? Điểm ấy thật là lạ. Đám người này hài cốt đâu? Dòng dã dùng hơn 2 giờ. Vân Trung Hạc rốt cục đem Hắc Long Vương thi thể kéo đi ra. Trong lúc bỗng nhiên, Vân Trung Hạc liền xuất hiện ở ngoài kim tự tháp thứ 9. Lúc này, Hắc Viêm Đế Quốc hơn 1.000 người vẫn tại cái này kim tự tháp bên ngoài đâu. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Vân Trung Hạc, còn có Hắc Long Vương thi thể, lập tức giật mình kêu lên, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Từ ngàn năm nay, không biết có bao nhiêu người tiến vào kim tự tháp thứ 9. Không ai còn sống đi ra. Hiện tại Vân Trung Hạc vậy mà còn sống đi ra, mà lại thực hiện Hắc Long Vương lời thề, đem hắn thi thể mang ra ngoài. Có phải hay không nhìn hoa mắt a? Vân Trung Hạc tay trói gà không chặt. Hắn dựa vào cái gì như thế đặc thù, mà lại Hắc Long Vương bệ hạ lúc ấy đưa ra điều kiện này. Tựa như là cho hắn đo thân mà làm. Bọn hắn giật mình kêu lên. Vân Trung Hạc còn dọa kêu to một tiếng đâu. Chuyện gì xảy ra a? Trên mặt đất này làm sao nhiều như vậy thi thể a? Thế nào chết nhiều người như vậy a? Hắn tiến vào kim tự tháp thứ 9 trước đó, còn có 7 đại thân vương rồi đâu. Hiện tại chỉ còn lại 2 cái. Thân vương thứ 2, thân vương thứ 4. Còn lại đều chết sạch, mà bây giờ, thân vương thứ 2, thân vương thứ 4 đang chuẩn bị tiến hành sau cùng quyết đấu đâu. Người nào thắng chính là Hắc Viêm Đế Quốc Tân Hoàng Đế. Vân Trung Hạc không có ở đây thời điểm, mấy thân vương này ngay tại quyết đấu đâu, mà lại Hắc Viêm Đế Quốc nội bộ, cũng phát sinh nhất định nội chiến cùng chém giết. Thật sự là nghiêu bức. Thật đúng là 8 cái sống 1 cái. Thật đúng là tàn nhẫn dưỡng cổ trò chơi. Bất quá, ta có phải hay không đi ra sớm a? Nếu như chậm thêm một chút đi ra, hai người này có phải hay không đồng quy vu tận a? Cũng không đúng, nếu như chậm thêm một chút đi ra, hai người đã phân ra thắng bại. Lúc kia chiến thắng thân vương, có lẽ đã leo lên hoàng vị. Vân Trung Hạc chỉ vào Hắc Long Vương thi thể nói, tất cả mọi người thấy rõ ràng, đây chính là Hắc Long Vương thi thể. Lúc trước hắn đã từng nói, nếu ai có thể tiến vào kim tự tháp thứ 9, đem hắn thi thể mang ra, đó chính là Hắc Viêm Đế Quốc Hoàng Đế. Sau đó, hắn hít một hơi thật sâu nói, hiện tại ta chính là Hắc Viêm Đế Quốc Tân Hoàng Đế. Ta chính là Hắc Long Vương mới. Các ngươi bái kiến đi. Toàn trường hơn 1.000 người. Liếc mắt nhìn nhau. Có người đầu gối thoáng mềm nhũn một chút. Bởi vì Vân Trung Hạc dù sao thực hiện Hắc Long Vương lời thề. Mà lại hắn là ngàn năm qua. Duy nhất từ kim tự tháp thứ 9 sống sót mà đi ra ngoài. Riêng một điểm này cũng đã đầy đủ thần kỳ. Nhưng Hắc Viêm Đế Quốc lấy võ vi tôn, muốn bọn hắn cùng bái một người không có cái gì võ công. Vậy thì thật là muôn vàn khó khăn. Vân Trung Hạc nói, thân vương thứ 2, thân vương thứ 4, ngày đó tại trong đại điện, các người hẳn là cũng nghe được rõ rõ ràng ràng. Hắc Long Vương bệ hạ nói qua, thân vương thứ 2 nói, không sai, Hắc Long Vương bệ hạ nói như thế. Vân Trung Hạc nói, vậy các ngươi hiện tại còn không quỳ xuống. Bái kiến Tân Hoàng, thân vương thứ 2 nói, chúng ta nghe đến, nhưng chúng ta không nhận. Mẹ nó, trực tiếp như vậy sao? Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi đây là muốn kháng chỉ. Thân vương thứ 2 nói, hắn khi còn sống, chính là Hắc Viêm Đế Quốc Hoàng Đế, chính là Hắc Long Vương. Chúng ta đương nhiên muốn tuân chỉ. Nhưng là hắn chết, vậy thì cái gì đều không phải là. hắn ý chỉ chính là một tờ giấy lộn. Ngưu bước, Hắc Viêm đế quốc chính là như thế hiện thực. Võ đạo vi tôn đế quốc chính là như vậy. Hoàn toàn chưa nói tới độ trung thành. Dùng sợ hãi đến thống trị. Vân Trung Hạc nói, thân vương thứ tư, người cũng là cảm thấy như vậy sao? Thân vương thứ tư nói, đương nhiên, đàn sói tại sao có thể nghe một con tiểu nãi cẩu lời nói? Làm sao có thể hiệu chung một con nãi cẩu? Nãi cẩu nói tới ai? Chẳng lẽ là ta Vân Trung Hạc sao? Ta tại nói thế nào cũng hẳn là chó săn đi. Làm sao có thể là nãi cẩu? Nguyên bản thân vương thứ hai cùng thân vương thứ tư đang muốn quyết đấu. Lúc này vậy mà không đánh. Bọn hắn muốn trước giải quyết hết Vân Trung Hạc. Siêu, thân vương thứ hai thân ảnh tựa như tia chớp bỗng nhiên rơi vào Vân Trung Hạc trước mặt. Trực tiếp rút ra đại kiếm. Hướng phía Vân Trung Hạc nói. Thật có lỗi, ngươi cản chúng ta đường. Sau đó, bỗng nhiên một kiếm hướng phía Vân Trung Hạc bổ xuống. Thật sự là người ngoan thoại không nhiều. Mắt thấy Vân Trung Hạc trực tiếp liền bị chém thành hai khúc. Đang, bỗng nhiên, thân vương thứ hai kiếm bị ngăn trở, bị hai ngón tay kẹp lấy. Lại là, Hắc Long Vương, hắn lại còn không có chết. Trong nháy mắt, thân vương thứ hai dọa đến hồn phi phách tán. Cả người như là bị lôi đình điện giật đồng dạng. Hoàn toàn không dám động đậy, mấy chục năm ngưng tụ kính sợ trong nháy mắt đến cực hạn. Tại sao lại dạng này a? Hắc Long Vương vậy mà còn sống từ kim tự tháp thứ 9 đi ra rồi. Đây là có chuyện gì a? Hắc Long Vương chậm rãi đứng lên, so thân vương thứ hai còn phải cao hơn nửa cái đầu. Chậm rãi nói, ngươi nói ta ý chỉ là giấy lộn. Thân vương thứ hai toàn thân run rẩy, trực tiếp liền muốn quỳ xuống đến. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều không thể hình dung nội tâm của hắn sợ hãi. Toàn bộ đại não đều trống rỗng. Bệ hạ, ta sai, hắn vẫn chưa nói xong. Hắc Long Vương một trưởng vỗ xuống dưới. Thân vương thứ hai này thân thể, sống sờ sờ bị đập ngắn mấy thước. Sau đó cả người bỗng nhiên nổ tung. Chết đến mức không thể chết thêm. Võ công này quá nghiêu bức. Sau đó Hắc Long Vương chậm rãi hướng phía thân vương thứ tư đi đến. Khàn khàn nói, lão tứ, ngươi cũng không thừa nhận ta ý chỉ. Lập tức thân vương thứ tư quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu nói, bệ hạ, Chúng ta tuân chỉ, xin ngài tha thứ chúng ta ngu xuẩn. Chúng ta sai, bệ hạ ý chỉ, chính là chúng ta duy nhất ý chí. Hắc Long Vương không nói gì, mà là lẳng lặng đi đến thân vương thứ tư trước mặt. Bệ hạ, ta sai rồi, ta tuân chỉ. Thân vương thứ tư liều mạng dập đầu, dù là cách mũ giáp, máu tươi cũng tràn ra tới. Đây nào chỉ là đem đầu đập phá, mà là trực tiếp muốn đập ra não chấn động a. Cứng rắn mặt đất đều bị mẻ đầu ra một cái hố đi ra. Kháng chỉ, chính là kháng chỉ. Hắc Long Vương nói, ta đã từng nói, ta cả đời này chỉ nói một loại nói. Đó chính là mệnh lệnh cùng ý chỉ. Kẻ thuận hưng thịnh, nghịch phong, bất luận kẻ nào làm trái ta ý chỉ, đều phải chết. Thân vương thứ tư thân thể lại run lên bần bật, đối mặt Hắc Long Vương. Cầu xin tha thứ là không có ích lợi gì. Như vậy đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Hắn tiến vào kim tự tháp thứ 9 về sau. Là bị Vân Trung Hạc đẩy ra ngoài. Có phải hay không đại biểu cho Hắc Long Vương đã suy yếu. Mà thân vương thứ tư cảm thấy mình là trong mấy đại thân vương mạnh nhất. Cho nên xuất thủ đánh giết Hắc Long Vương. Có phải hay không có cơ hội. Lập tức. Thân vương thứ tư quỳ trên mặt đất run lẩy bẩy đồng thời. Ánh mắt cũng lộ ra không gì sánh được hung ý. Trước khi chết trước mắt, hắn muốn phản kháng, hắn muốn thử nhìn một chút, giết. Nhưng mà, toàn thân hắn lực lượng cường đại còn không có bạo phát đi ra. Trực tiếp liền bị trấn áp. Hắc Long Vương bỗng nhiên một quyền đập xuống, trực tiếp đem thân vương thứ tư đầu nhập vào trong mặt đất cứng rắn. Phanh phanh phanh phanh phanh, Hắc Long Vương cứ như vậy một quyền, một quyền, một quyền đập xuống. Sau một lát, thân vương thứ tư này trực tiếp biến mất, bốc hơi khỏi nhân gian, thân thể bị sống sờ sờ nhập vào mặt đất vài thước phía dưới. Sau đó lại bị nện thành mảnh vỡ, thật sự là quá tàn nhẫn. Đến tận đây, đế quốc 9 đại thân vương chết 8 cái, chỉ còn lại tỉnh Trung Nguyệt một người. Trong đó 6 cái thân vương đều là tự mình tìm đường chết rơi. Cái này nhìn qua, liền phảng phất có người chuyên môn muốn vì Vân Trung Hạc trải đường đồng dạng. Hắc Long Vương chậm rãi đi đến hơn 1.000 người này trước mặt. Trong này có tướng lĩnh cao cấp, có đại tế sư các loại. Cho tới nay, những này Hắc Long Tháp đều là chúng ta thánh địa. Ngàn năm qua không ai có thể còn sống từ trong kim tự tháp thứ 9 sống sót mà đi ra ngoài. Nhưng là hiện tại Vân Trung Hạc làm được. Dựa theo ta trước đó lời thề, hắn chính là Hắc Viêm Đế Quốc Tân Hoàng Đế. Hắc Long Vương chậm rãi nói, hiện tại có người muốn phản đối sao? Toàn trường tĩnh lặng im ắng. Hắc Long Vương đưa tay đặt ở trên lỗ tai, lại một lần nữa hỏi, ta muốn lập Vân Trung Hạc là Hắc Viêm Đế Quốc Tân Hoàng Đế. Các người ai muốn phản đối sao? Lúc này, một tên đại tế sư quỳ xuống, nói, bệ hạ, ngài hết thảy ý chỉ chúng ta đều tuân thủ, nhưng là ngài hiện tại rõ ràng còn rất tốt còn sống, mà lại từ kim tự tháp thứ 9 sống sót mà đi ra ngoài. Ngài đã đánh vỡ lịch sử, cho nên ngài chính là chúng ta Hắc Viêm Đế Quốc chí cao vô thượng hoàng đế a. Ngài tương lai sẽ mang theo chúng ta thống trị thiên hạ đó a. Hắc Long Vương chậm rãi nói, không sai, ta hiện tại còn sống, nhưng là chưa tới một phút, kế tiếp canh giờ, ta liền không chắc còn sống, cho nên ta hiện tại muốn lập Vân Trung Hạc là Hắc Long Vương mới. Các ngươi muốn phản đối sao? Hắc Long Vương vừa nói chuyện, một bên giơ tay lên, tư thế kia đã phi thường minh bạch, nếu ai phản đối, vậy liền một bàn tay chụp chết ai. Cái này hắn a, ai dám phản đối a? Mấy chục năm qua, tất cả dám phản đối người cũng đã chết rồi. Lập tức ở đây tất cả mọi người toàn bộ đều quỳ xuống, cao giọng nói, tuân chỉ. Hắc Long Vương chỉ vào Vân Trung Hạc nói, còn không bái kiến tân Hắc Long Vương. Hắc Viêm Đế Quốc hơn 1.000 người lại một lần nữa quỳ xuống, dập đầu nói, bái kiến tân Hắc Long Vương bệ hạ. Sau đó, Hắc Long Vương lại chậm rãi hướng phía Vân Trung Hạc đi tới. Đi, ở giữa, hai người tiến về quần thể kim tự tháp trung tâm. Hắc Long Vương ngồi xếp bằng xuống, nói, hỏi đi. Vân Trung Hạc nói, vì cái gì? Hắc Long Vương nói, cụ thể một chút. Vân Trung Hạc nói, ngươi tại sao muốn chết rồi? Hắc Long Vương nói, ta bị người ám sát. Vân Trung Hạc kinh ngạc, trên thế giới này còn có người có thể ám sát được Hắc Long Vương. Quá không thể tưởng tượng nổi đi. Võ công của hắn đã là cao đến Vân Trung Hạc hoàn toàn không cách nào hình dung trình độ a. Vân Trung Hạc nói, ai ám sát ngươi? Hắc Long Vương nói, ta không biết. Một người nhìn đã chết mất. Mẹ nó, lời này lượng tin tức lớn hơn. Vân Trung Hạc nói, vậy vì sao là ta? Vì sao để cho ta kế thừa Hắc Long Vương? Hắc Long Vương nói, ngươi biết, trước đó chúng ta một mực gọi trật tự hội, là ta thành lập Hắc Viêm Đế Quốc. Vân Trung Hạc gật đầu. Hắc Long Vương nói, ta muốn cố gắng một chút, lấy đạo của người trả lại cho người, cho giỏi hơn thầy. Vân Trung Hạc nghe hiểu, Hắc Long Vương muốn bắt trước Đại Hàm Ma Quốc, thành lập Hắc Viêm Đế Quốc, mà mục đích đúng là vì tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc. Hắc Long Vương nói, nhưng là ta thất bại, loại thống trị này có thiếu sót thật lớn, dùng sợ hãi đến thống trị người, Một khi cao nhất quân vương băng hà, vậy toàn bộ đế quốc đều sẽ sụp đổ. Cho nên chỉ cần ám sát ta, toàn bộ Hắc Viêm đế quốc cũng liền sụp đổ. Mà ngươi hình thức kia, nhìn hy vọng phải lớn hơn nhiều. Dù sao đại biểu cho lực lượng mới, đại biểu cho tiên tiến, cũng đại biểu cho Viêm Tân Tông bệ hạ ý chí. Vân Trung Hạc nói, đại hàm ma quốc bất luận kẻ nào, có thể có vượt vào đến phạm vi thế lực của các ngươi sao? Hắc Long Vương nói, không có, hai chúng ta thế giới, cơ hồ là ngăn cách với đời, đường biển không thông. Vân Trung Hạc nói, ngươi cảm thấy mình phải chết, cho nên lựa chọn tiến nhập kim tự tháp thứ 9, ngươi biết bên trong có thể để ngươi sống sót. Hắc Long Vương nói, đúng, duy nhất có thể kéo dài sinh mạng ta địa phương, chính là kim tự tháp thứ 9, nhưng là ta thất bại, ta mới vừa tiến vào, trong đầu óc liền phảng phất triệt để nổ tung, cả người biến thành hành thi tẩu nhục. Cái này cùng Vân Trung Hạc tình hình là giống nhau như đúc. Chỉ bất quá Vân Trung Hạc trong đầu có mấy cái ý thức, trợ giúp hắn thông qua được 3 cái cửa ải, tiến nhập hạch tâm nhất mộ thất. Vân Trung Hạc nói, ngươi biết sau khi ngươi chết, bọn hắn sẽ không nghe lời ngươi, sở dĩ phải lẫn nhau quyết đấu, tự giết lẫn nhau. Hắc Long Vương nhẹ gật đầu. Vân Trung Hạc nói, vậy ngươi thì như thế nào biết ta có thể thành công từ kim tự tháp thứ 9 sống sót mà đi ra ngoài, hơn nữa còn có thể đem ngươi mang ra? Hắc Long Vương trầm mặc chốc lát nói, trực giác, câu trả lời này quá bất hợp lý ha. Bỗng nhiên Hắc Long Vương run lên một cái, nói, thời gian của ta không nhiều lắm, tiếp xuống ngươi không nên đánh đoạn ta. Nghe ta nói. Được, Vân Trung Hạc nói. Hắc Long Vương nói, đại hạ cao tổ hạ chủ đúng là trật tự hội người sáng lập, năm đó nộ đế chính vào mấy chục năm vừa gặp suy yếu kỳ, mà lại trốn ở trong một núi lớn, muốn vượt qua kỳ suy yếu này, trật tự hội hơn ngàn tên đỉnh cấp cường giả xâm nhập trong ngọn núi lớn này. Cùng trong tưởng tượng không giống với, bên trong ngọn núi lớn này, người thủ vệ nộ đế cũng không nhiều. Đại hàm ma quốc mấy đại thân vương, mấy cái nguyên soái đều không ở tại chỗ, chỉ có nộ đế một chút thân vệ. Nhưng coi như vậy, trật tự hội hơn ngàn tên đỉnh cấp cường giả hay là tử thương thảm trọng, bỏ ra vô số đại giới, mà hạ trụ phi thường thông minh, từ dưới đất dòng nước tiến nhập trong ngọn núi lớn này. Sau đó thì sao? Hắc Long Vương nói, sau đó liền không có sau đó. Chờ trật tự hội cường giả giết vào đại sơn trong động thời điểm, nộ đế đã không thấy, hạ trụ cũng đã không thấy. Mẹ nó, lời này lượng tin tức càng lớn hơn, lại liên tưởng hạ trụ lăng mộ câu nói kia, ta tâm đã loạn. Cái này chứng minh có một cái khả năng, nộ đế lúc ấy có phải là không có mà chết. Ám sát nộ đế hành động đằng sau, hạ trụ còn trở về tới chính mình lăng mộ, viết xuống ta tâm đã loạn mấy chữ, nói rõ trận này ám sát hạ trụ cũng không có chết. Đó là cái gì tình hình? Hạ trụ vì sao không có giết nộ đế? Lại hoặc là nộ đế vì sao không có giết hạ trụ? Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là suy đoán, mà lại coi như nộ đế lúc ấy không có chết, vậy bây giờ không sai biệt lắm đi qua thời gian ngàn năm, cũng đã sớm phải chết a. Dù sao cái gọi là trường sinh bất lão, không phải chân chính trường sinh bất tử, sống 100-200 năm coi như xong không dậy nổi a. Mấu chốt Vân Trung Hạc hiện tại cũng có trường sinh bất lão rồi. Hắc Long Vương nói, ta là người trật tự hội, ta đã từng nghĩ tới, thủ đoạn không trọng yếu, quá trình không trọng yếu, kết quả mới trọng yếu. Cho nên ta thành lập Hắc Viêm Đế Quốc, chính là vì tiêu diệt Đại Hàm Ma Quốc, chính là vì thực hiện trật tự hội sứ mệnh. Nhưng là hiện tại xem ra ta thất bại. Hắc Viêm Đế Quốc không phải một cái thành công tác phẩm, nhưng nó cũng không phải là không có chút giá trị. tối thiểu hắn sáng tạo ra mười mấy vạn cường đại võ sĩ. Đền bù các ngươi võ đạo thiếu thốn khâu. Vân Trung Hạc, ngươi cũng là trật tự hội một thành viên. Ngươi càng là tân đại viêm đế quốc quốc vương. Cho nên tiêu diệt đại hàm ma quốc trách nhiệm liền rơi vào trên người ngươi. Hắc Long Vương nói, Vân Trung Hạc bỗng nhiên nói, ngươi là cố ý để tỉnh Trung Nguyệt xuất quân đi tiến đánh thuộc địa thứ ba. Chính là vì dẫn ta đến. Ngươi biết tân đại viêm đế quốc phát sinh sự tình. Hắc Long Vương thở dài một tiếng, ta tự phụ không gì sánh được. Cảm thấy ta mới là đại viêm chi chủ. Nếu như ta không chết, đương nhiên không cam tâm đem đây hết thảy giao cho ngươi. Nhưng là, trời muốn diệt ta, Vân Trung Hạc nói, ngươi tên thật kêu cái gì? Hắc Long Vương nói, ta và ngươi một dạng, đều là đại viêm hoàng tộc hậu đại, viêm tân tông bệ hạ chết bất đắc kỳ tử, dòng chính hoàng tộc chết thảm, chỉ có số người cực ít may mắn còn sống sót. Tổ tiên của ta chính là viêm tân tông con riêng, cũng là trật tự hội sớm nhất người sáng lập một thành viên. Cho nên hai chúng ta người có cùng một cái tổ tiên, viêm tân tông bệ hạ. Tiếp theo, Hắc Long Vương ngửa đầu nhìn về phía chân trời, chậm rãi nói, không phải là công tội, xong hết mọi chuyện, Vân Trung Hạc, tiếp xuống hết thảy đều giao cho ngươi, tiêu diệt đại hàm ma quốc. Giao cho ngươi, khôi phục đại viêm hoàng triều, cũng giao cho ngươi, tìm tới nộ đế chân tướng, cũng giao cho ngươi, thậm chí, còn có cao hơn sứ mệnh, cũng giao cho ngươi. Hắc Long Vương thanh âm đã càng ngày càng yếu ớt. Vân Trung Hạc nói, cao hơn sứ mệnh gì? Cái gì cao hơn sứ mệnh? Hắc Long Vương nói, ta cảm giác, có một đôi bàn tay vô hình. Tại lừa gạt, tại thao túng toàn bộ thế giới vận mệnh, điều khiển vận mệnh của chúng ta. Bất luận kẻ nào đều là bị điều khiển đối tượng. Bi kịch, hài kịch, nói đi, Hắc Long Vương thanh âm dần dần thấp xuống. Hết thảy giao cho ngươi. Từ nay về sau, Hắc Viêm Đế Quốc cùng Tân Đại Viêm Đế Quốc sát nhập. Ngươi chính là Tân Hoàng Đế. Sau đó, Hắc Long Vương không nhúc nhích. Mà trong tay hắn một chi Hắc Long lệnh bài cũng vô thanh vô tức đặt ở Vân Trung Hạc trong tay. Vân Trung Hạc thử nghiệm muốn lấy xuống mũ giáp của hắn, thấy rõ ràng khuôn mặt của hắn, nhưng là vẫn như cũ hái không xuống, liền phảng phất mọc ở trên đầu đồng dạng, thật giống như hòa làm một thể. Sau một lát, từng mảnh cho tàn bay ra. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắc Long Vương thi thể, vậy mà từng tấc hóa thành cho bụi. Đến tận đây vị này Hắc Viêm Đế Quốc Hoàng Đế, trật tự hội cao nhất lãnh tụ, chân chính triệt để đã chết đi. Vân Trung Hạc trở thành Hắc Long Vương mới. Chú thích, rốt cục cũng viết xong. Khoảng cách phân loại trước 6 thật xa. Ta cố gắng từng bước một trèo lên trên. Có nguyệt phiếu ân công. Giúp ta ở phía sau đẩy đẩy a. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.